Chương 429, 429, trên biển gió to. Một bên Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn một chút Tưởng Lệ Hành ngực. Nhìn mấy lần lại làm bộ không thèm để ý quay đầu nhìn một chút một bên tủ quần áo. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đã mở ra cửa tủ quần áo, bên trong lại có mấy bộ nam trang. Cái kia, ngươi sẽ không là dự định trực tiếp ở đây thay quần áo a? Ninh Hoan Tâm không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, ngươi tùy ý là được, ta không ngại ngươi quan sát. Ninh Hoan Tâm, ta quan sát cái quọng lông a còn quan sát. Cái kia, ta vẫn là đi ra ngoài trước đi, xem bọn hắn đều đang làm gì. Nói, Ninh Hoan Tâm nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài cửa, thẳng đến ra gian phòng kia. Ninh Hoan Tâm lúc này mới hít vào một hơi thật dài, nàng theo bản năng sờ lên lồng ngực của mình, cảm giác nhịp tim đắc ý liền rất nhanh. Tưởng Ảnh Đế Liêu Muội thủ đoạn quả thực là càng ngày càng không chút kiên kỵ. Bất quá Tưởng Lệ Hành rõ ràng nói tìm người mượn cái du thuyền, có vẻ giống như hắn đối với cái này du thuyền quen thuộc như vậy, mà lại trong phòng kia còn chuyên môn chuẩn bị y phục của hắn. Ninh Hoan Tâm đem những này nghi hoặc đều đặt ở đáy lòng. Không thể nghĩ, tạm thời đừng đi nghĩ. Nếu như không muốn hỏi liền không nên suy nghĩ nhiều, làm gì cho mình từ thêm phiền não đợi đến tự mình nghĩ hỏi, hoặc là hắn nghĩ lúc nói, hết thể tự nhiên bắt vân kiến nhật. Ninh Hoan Tâm làm cái hít sâu, nhanh chân hướng trên bong thuyền đi, vừa đi lên, liền thấy không mặt quỷ mang theo mặt nạ đứng trên bong thuyền gió biển thổi. Hở làm sao lại một mình người ai những người khác đâu? Ninh Hoan Tâm hiếu kỳ hỏi một câu. Không mặt quỷ không nói chuyện, giơ ngón tay lên chỉ cách đó không xa mặt biển. Hiện tại du thuyền đã sớm tới trên biển, mặc dù còn chưa tới biển sâu, càng không có đến mục tiêu đảo nhỏ tư nhân, nhưng là mấy tên kia thế mà đều xuống nước lướt sóng đi, quả nhiên là rất biết chơi. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua bên người không mặt quỷ, Tử Văn, ngươi tại sao không đi chơi a? Nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên nam nhân, đột nhiên thật sâu nhìn nàng một cái. Ngươi gọi ta cái gì Tử Văn a? Ninh Hoan Tâm có chút mờ mịt trừng mắt nhìn, mình không có gọi sai a, lại gọi một lần. Sau mặt nạ nam nhân hơi có chút kích động, ngay một khắc này, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên ở trên người hắn cảm thấy một tia không giống bình thường khí tức. Cái này khí tức là Hoan Tâm. Ngay lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm, lúc này hắn đã đổi lại quần bơi, trên vai hất lên trắng loãng khăn tắm. Tưởng Lệ Hành bước nhanh tới, hướng về phía Ninh Hoan Tâm đưa tay ra. Ninh Hoan Tâm lập tức cười cười, đi tới Tưởng Lệ Hành trước người, đem mình tay, khoác lên lòng bàn tay của hắn. Ngươi nhanh như vậy liền thay quần áo xong rồi ân, chẳng lẽ ngươi nghĩ lại nhìn ta đổi một lần sao? Đúng, ngươi có muốn hay không đi đổi áo tắm? Nói, Tưởng Lệ Hành ngưng thần nhìn một chút trước người mình Ninh Hoan Tâm. A, ta à, ta kỳ thật mặc vào, ân, xuyên ở bên trong. Ninh Hoan Tâm chần chờ, cái này mới chậm rãi giải khai trên người mình món kia đơn bạc áo khoa cờ áo khoác, lộ ra bên trong màu đo bikini. Cái này nhưng thật ra là Ninh Hoan Tâm muốn giải thích. Tưởng Lệ Hành đột nhiên đem Ninh Hoan Tâm trên thân áo khoa cờ kéo xuống dưới, sau đó động tác nhanh chóng đem mình trên vai đầu kia màu trắng khăn tắm trùm lên Ninh Hoan Tâm đầu vai, đem nàng cả người bao vây lại. Hất lên cái này đi, trên biển gió to. Ô, Ninh Hoan Tâm sững sờ nhẹ gật đầu, vừa mới Tưởng Lệ Hành động tác quá nhanh, nhanh đến nàng còn chưa kịp phản ứng. Đợi nàng lấy lại tinh thần, vừa nhấc mắt, liền đối mặt Tưởng Lệ Hành mỉm cười con mắt.